Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, trưởng ấn. Vương giáo thủ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới ăn cơm đây. Trở lại đại lễ đường lúc, tiệc tối đã tiến vào hồi cuối. Đạo sư trên bàn tiệc chỉ có Flutwick giáo thụ còn tại ăn cơm. Cái khác giáo thụ đều đã trở về. Vương Húc nhìn một chút chung quanh, tuyển tại Flutwick bên người ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ xuất ra may mắn nước. Hỏi, Flutwick giáo thụ, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, đây có phải hay không là chân chính may mắn nước? May mắn nước, Flutwick tiếp nhận may mắn nước, đầu tiên là quan sát một chút cái bình, sau đó mới mở ra dược tề ngửi ngửi, gật đầu nói. Phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối là đại sư cấp chế tác công nghệ. Trước mắt tại trên thị trường, chỉ có Slughorn giáo thụ năng chế biến ra. Đây là cao cấp nhất may mắn nước. Phi thường cảm tạ, Vương Húc gật đầu cười. Không nghĩ tới Edward tên gian thương kia. Nhìn xem là gian trá một điểm, sau lưng lại không có dở trò. Từ Flutwick trong tay tiếp nhận may mắn nước. Vương Húc bất động thanh sắc thu lại, lại nói, Flutwick giáo thụ, Luna đồng học cùng ta phản ứng, có chút không thích ứng nàng ngồi cùng bàn, ngươi có thể hay không giúp nàng đổi hạ tọa vị, tốt nhất nàng cùng nữ hài ngồi cùng một chỗ, không có vấn đề, tiện tay mà thôi. Flutwick uống hết trong chén canh cá, lau lau miệng đứng lên, lại nói, ta ban đêm còn muốn đốc thúc ban đồng ca tập luyện. Trước tiên cần phải đi một bước. Ngày mai gặp, Vương Húc cười cùng Flutwick cáo biệt. Ngồi ở đạo sư trên ghế bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Hôm nay hắn ăn đến rất chậm. Một bên ăn một bên tự hỏi. Làm sao tướng may mắn nước công năng tối đại hóa. May mắn nước tên như ý nghĩa. Nó năng tại thời gian nhất định bên trong tăng lên vận may của ngươi giá trị, để ngươi tại trong vòng một giờ trở nên phi thường may mắn. Ở đây giai đoạn, bàn nhỏ dẫn đầu phát sinh chuyện tốt, sẽ biến thành hơn dẫn đầu phát sinh. Slughorn trong thí nghiệm, đã từng không dựa vào đổ thuật kỹ xảo, bằng vào may mắn liền đem 3 viên xúc sắc, liên tục phát ra 5 cái 18 điểm. Vương Húc hồi tưởng hạ lúc ấy tình huống, phát hiện may mắn nước hiệu quả có cái tiền đề, cái kia chính là đầu tiên ngươi đến có muốn có được đồ vật. Tỷ như nói, Slughorn giáo thụ muốn đem xúc sắc phát ra 18 điểm, sau đó hắn mới phát ra 18 điểm, nếu như hắn không muốn, loại này may mắn có thể hay không phát sinh còn khó nói. Có chút cùng loại yếu hóa bản hữu cầu tất ứng. Nghĩ đến nơi này, vấn đề mới liền đến, mình làm như thế nào sử dụng may mắn nước, dựa theo may mắn nước năng lực, tại tầm bảo thám hiểm, đánh bạc, còn có kỳ ngộ bên trên hiệu quả rõ rệt, nếu như mình dùng lâu dài may mắn nước, có phải hay không năng cùng bên trong những cái kia kỳ ngộ lưu nhân vật chính đồng dạng, đi tới chỗ nào liền có thể nhặt được chỗ nào, liền xem như các phương tranh đoạt bảo vật. Cuối cùng cũng sẽ lưu lạc đến trên tay hắn, từ đó trở thành ngụy đứa con của số phận đâu. Chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. May mắn cực hạn là khí vận cực hạn là vận mệnh. Ta coi như uống may mắn nước, tối đa cũng liền là may mắn chi tử trình độ. Gặp được khí vận chi tử, hoặc là đứa con của số phận đoán chừng liền mất linh. Về phần có phải như vậy hay không? Có lẽ có thể tìm Harry thử một lần. Harry là cái này thế giới nhân vật chính. Harry Potter thế giới thuộc về đê ma thế giới. Hắn coi như đủ không lên khí vận chi tử cánh cửa. May mắn chi tử dù sao cũng nên 10 phần chắc 9 đi. Vương Húc dùng tay dính lấy nước canh. Trên bàn viết xuống may mắn, khí vận, vận mệnh 3 chữ. Viết xong về sau hắn nhìn hồi lâu. Lại tại may mắn phía dưới viết lên đê cấp thế giới, khí vận phía dưới viết lên trung cấp thế giới, vận mệnh phía dưới viết lên cao cấp thế giới. Viết xong về sau, Vương Húc nhanh chóng tường chữ viết xóa đi, đứng lên đi ra ngoài. Khẩu lệnh, Gryffindor cửa phòng ngủ bên trên dán một chương chân dung. Đây là một chương ma pháp họa. Họa bên trong đứng đấy một vị mặc phấn lễ phục màu đỏ, mang theo dây chuyền trân châu trung lão niên phụ nữ. Tất cả mọi người bảo nàng béo phu nhân. Chính xác trả lời khẩu lệnh, béo phu nhân liền sẽ mở ra cửa, trái lại liền không cho đi qua. Lòng cặn bã, không đúng, đây là Harry năm nhất lúc thông hành khẩu lệnh, hiện tại đã sớm đổi. Vương Húc cố gắng nhớ lại, Harry tại năm lớp 6 lúc khẩu lệnh là cái gì? Suy nghĩ thật lâu hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì tại Harry Potter sau 3 bộ bên trong, miêu tả đã không phải là ma pháp thế giới thú vị, mà là lấy người trưởng thành góc độ xuất phát. Biến hóa rõ ràng nhất chính là kịch bản bên trong thiếu đi đồng thú, nhiều nghiêm túc chăm chú, cùng loại ra vào cửa nói khẩu lệnh hình tượng. Sau 3 bộ bên trong rất ít miêu tả. Vương Húc giáo thụ, xem ở ngươi là ngày đầu tiên tiền nhiệm phân thượng, ta quyết định đối ngươi mở một mặt lưới. Lần sau, xin nhớ kỹ khẩu lệnh là hồi hương phiến mạch, ta sẽ không ở đối ngươi dàn xếp. Béo phu nhân ghét bỏ nhìn xem Vương Húc, phất phất tay đánh mở đại môn. Vương Húc nhún vai, vào cửa khẩu lệnh là đùa tiểu hài dùng. Tiểu học năm thứ tư trở lên đều không chơi cái này. Có chút cúi đầu, xuyên qua có chút thấp bé thông đạo. Vương Húc đi tới Gryffindor công chúng phòng nghỉ. Gryffindor phòng ngủ tại lầu 8. Trên mặt đất phủ lên màu đỏ thảm. Nội bộ cách cục vì hình tròn. Bên trong trưng bày có rất nhiều ghế sofa. Vương Húc đi tới thời điểm, rất nhiều Gryffindor học viên còn không có nghỉ ngơi, chính vây quanh ở lò sưởi trong tường trước tập hợp một chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tới lại là một vị giáo thụ. Các học viên nhao nhao đứng lên, mở miệng nói, chào buổi tối, Vương giáo thụ. Vương Húc khẽ gật đầu, ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, hỏi, Harry đâu? Vương giáo thụ, Harry đang ăn xong cơm thời điểm, bị Dumbledore giáo thụ hô đi. Đến hiện tại cũng chưa có trở về. Một tên năm lớp 6 học sinh mở miệng trả lời. Vương Húc nhìn người này một chút. Tên này học viên gọi Seamus Finnegan. Vương Húc đối với hắn có chút ấn tượng. Người này tại Harry Potter hệ liệt bên trong một mực có ra sân, xem như cái xì dầu tính chất nhân vật. Seamus, Harry sau khi trở về nhớ kỹ chuyển cáo hắn, để hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Vương Húc chủ yếu tìm liền là Harry. Harry không ở phòng ngủ liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy phòng ngủ đại môn đóng lại, ở đây tiểu các vu sư nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Seamus càng là đặt mông ngồi ở trên ghế salon, vỗ bộ ngực nói ra, làm ta sợ muốn chết. Nếu như bị các giáo sư phát hiện chúng ta đang đánh cược tiền, chúng ta liền đợi đến gọi ra trưởng đi. Không phải không bị bắt được nha. Đến, chúng ta tiếp tục. Một tên 7 năm cấp học sinh từ phía dưới ghế salon mở ra, móc ra một cái màu đen thùng tròn cái chén. Đinh linh linh, trong tay vung lên, 3 cái xúc sắc rơi vào trong chén. Rất nhanh gian phòng bên trong nhớ tới ép lớn nhỏ thanh âm. Đánh bạc Gryffindor, thích xem dâm đãng manga tư đồ ăn đặc lâm, chỉnh thể chơi câu đố cạnh đoán Ravenswap, không có việc gì uống chút rượu Hufflepuff. Đây chính là phim bên ngoài nhân sinh. Rời đi Gryffindor phòng ngủ, Vương Húc trong ánh mắt mang theo ý cười. Chỉ có đồ ngốc mới có thể cho rằng một tên đại tông sư cấp cao thủ sẽ phát hiện không được bị vội vàng nhét vào dưới ghế salon xúc sắc chén. Bất quá nước chí thanh mà vô cá, đương giáo thụ trọng yếu nhất một điểm liền là tại lúc cần thiết học được mở một con mắt nhắm một con mắt, vạch trần những người này có cái gì dùng, để bọn hắn ra trường đến lại có cái gì dùng. Nhiều đời Gryffindor đều là dạng này tới, ngoại trừ vui chung với thể phạt học sinh nhân viên quản lý Phil, không có một cái giáo thụ sẽ tính toán chi li những thứ này. Chào buổi tối, Vương giáo thụ, nghĩ đến Phil thời điểm, Phil thật đúng là ôm mèo xuất hiện. Vương Húc đối với hắn cười gật gật đầu. Phil là cái bàn trà, trong đời của hắn bày đầy bi kịch. Muốn biết Phil tổ tiên cũng vinh quang qua. Argus gia tộc tại thời kỳ cường thịnh, không thua gì hiện tại Malfoy gia tộc. Chỉ tiếc người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Bây giờ Argus gia tộc đã xuống dốc, đương đại càng là chỉ còn lại Phil một người. Mà hắn vẫn là cái xuất thân vu sư gia tộc, mình lại không có ma lực á phù thủy. Tổ tiên vinh quang, hiện thực thất bại, chung vào một chỗ để Phil có chút tâm linh vặn vẹo. Hắn nhất vui chung sự tình liền là ngồi ở tràn ngập cá nướng vị trong phòng nhỏ. Lau treo ở trên trần nhà còng tay, thời khắc chuẩn bị đạt được nhân viên nhà trường trao quyền. Sau đó dùng những này còng tay đến trừng phạt những cái kia tiểu các vu sư. Phil, một hồi Harry muốn tới phòng làm việc của ta đến, hiệp trợ ta làm một ít thí nghiệm. Ban đêm hắn có thể sẽ trở về muộn một điểm. Vương Húc nhìn thấy Phil đồng thời, cũng vì Harry lên tiếng chào. Tỉnh Harry đi về trễ sẽ bị Phil bắt được. Phil mặt mũi tràn đầy lấy lòng mà cười cười. Ôm trong ngực con mèo liên tục gật đầu. Vương Húc cùng hắn gặp thoáng qua đi về phòng làm việc. Vừa mới đi ra mấy bước thời điểm đứng vững, đầu cũng không trở về nói ra. Phil, kỳ thật ta cũng sẽ không ma pháp. Dumbledore giáo thụ có nói qua cho ngươi sao? Cái gì? Phil ngẩn ra một chút. Vẫn là không có nghe tinh tường. Vương Húc xoay người lại, nhẹ nhàng hướng trên vách tường ấn một chút. Nói nhỏ, ma pháp cũng không phải là duy nhất. Nói xong lời này, Vương Húc đầu cũng không trở về đi. Phil sững sờ nhìn xem vách tường. Đập vào mắt, Vương Húc tay phải ấn hạ vị trí bên trên. Thình lình có một đạo xâm nhập tắc hơn trưởng ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.